Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 401 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái đại hội đạn đạo vạn vực rốt cuộc thì cũng đã bắt đầu diễn ra. Và lúc này cái phần thưởng cho người chiến thắng đó là cái thủ chát của đạo tổ, đó là những cái ghi chép bằng tay của dược tổ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này đừng ngại ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn bằng cách tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 401 có tựa đề Đối chọi gay gắt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Dược tổ thủ chát, hóa ra lại là dược tổ thủ chát. Cho dù là chỉ học được một chút đàn đạo từ dược tổ thôi cũng đã đủ cho chúng ta sử dụng cả đời. Lần này ở đại hội đàn đạo vạn vực, dược tổ quả thực là muốn đổ máu, ta nhất định là muốn giành được giải nhất. Các cường giả đàn đạo trong chớp lát bỗng nhiên trở nên rất phấn khích. Dược tổ thủ chát quả thật là đã khơi dậy sự nhiệt tình của mọi người. Người đứng đầu đàn đạo, đây chính là một cảm số chí mạng đối với tất cả cường giả đàn đạo. Ngay cả Diệp Viễn khi mà nghe thấy là dược tổ thủ chát cũng không có khỏi xúc động. Nói về chuyến kỳ đàn đạo thì không ai có thể vượt qua được dược tổ. Kinh nghiệm về đàn đạo của hắn ta chính là một kho báu mà biết bao nhiêu cường giả đàn đạo mơ ước. Những thứ như linh bảo thiên đế hay thần đan cấp 8 các bạn là không là gì đối với dược tổ thủ chát của hắn ta. Trong đám đông, ánh mắt Vân Dịch hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Sư đệ, người động tâm rồi. Ninh Tường Ngữ lúc này cười nói. Vân Dịch cũng không có hề ngại ngùng thừa nhận. Chẳng lẽ tỷ thì không có động tâm sao? Ninh Tường Ngữ cũng cong môi, lãnh đạm nói. Lấy được thì tốt, mà không lấy được cũng chẳng sao. Ta không quan trọng chuyện này. Dù sao thì dược tổ thủ chát này cũng không tốt hơn so với những gì mà sư tôn đã dạy. Vân Dịch gật đầu nói. Ta cũng không có phủ nhận điều này. Thế nhưng thước cũng có cái ngắn cái dài. Mỗi người sẽ có những sở trường riêng. Học hỏi lẫn nhau mới là cách tốt nhất. Ta nghĩ sư tôn cũng đã động tâm rồi. Ninh Thường Ngữ bày ra bộ mặt chán ghét nói. Đệ, người đúng là càng ngày càng giống sư tôn. Vân Dịch nghe vậy chỉ cười không phản bác lại. Diệp Viễn đã dạy hắn ta rất nhiều điều. Hắn cũng có một sự tôn trọng nhất định đối với Diệp Viễn. Tuy nhiên, hắn luôn coi Diệp Viễn là mục tiêu và là đối thủ cả đời của mình. Đây cũng là những điều Diệp Viễn đã dạy Vân Dịch. Đúng là không biết xấu hổ. Hai tiểu bối nói chuyện cứ giống như thể là dược tổ thủ chát sẽ thuộc về chính mình vậy. Bên cạnh bọn họ có một người nam tử trung niên nói với vẻ mặt khinh thường. Tuy nhiên, khí tức của người trung niên này vô cùng mạnh mẽ. Hắn chính là cường giả thiên đế, là một đan thần bát tình. Đại sư Bình Xuyên, người đừng có mà nóng giận. Cái người trẻ tuổi mới ra đời cho nên không có biết trời cao đất rộng đâu. Cái điều này cũng là dễ hiểu thôi. Lại một người nữa lên tiếng. Tiểu tử, đừng có tự mình đa tình. Dược tổ thủ chát sẽ thuộc về vân tâm giới. Ai cũng không có được phép mang đi. Một thanh niên mặc áo choàng màu đỏ nói với vẻ kiêu ngạo. Vẻ mặt của những người khác cũng dần thay đổi. Bọn họ lần lượt nhìn về phía người thanh niên áo choàng đỏ. Theo ý tứ của hắn ta thì hắn ta chính là cường giả của vân tâm giới. Là Châu Thụy. Hắn ta chính là một trong những người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi ở tại vân tâm giới. Thật không ngờ là hắn ta cũng sẽ tham gia. Đột nhiên xung quanh Châu Thụy có một tiếng cảm thán. Những người khác sau khi mà nghe thấy điều này sắc mặt lập tức liền thay đổi. Có rất nhiều người mạnh tham gia đại hội đàn đạo vạn vực này, các đệ tử ưu tú khắp các thánh địa lần lượt xuống núi. Trong tổng những thánh địa thì thánh địa mạnh nhất chính là Vân Tâm Giới. Bây giờ mọi người mới nhận ra phần thưởng này không hề dễ có. Vân Dịch liếc nhìn Châu Thụy nhưng không nói gì. Hiện tại hắn đã học được cách kiềm chế, sẽ không có nổi cơn thịnh nộ hay tức giận khi mà bị người khác khiêu khích giống như trước đây nữa. Điều này là bởi vì hắn đã có được thực lực cường đại để chống đỡ. Cái gọi là một bình giấm chùa không hoảng hốt, nửa bình giấm chùa loạn sáng ngời, quả nhiên là sự thật. Đương nhiên là điều này hắn cũng bị ảnh hưởng bởi Diệp Viễn. Giống như Ninh Tư Ngữ nói, hắn càng ngày càng giống Diệp Viễn. Với biểu hiện của Vân Dịch, Châu Thị tự nhiên bị làm cho kinh hãi. Rất nhanh sau đó, đại hội đàn đạo vạn vực đã bắt đầu. Cánh cổng của tông môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diêu Sư Thiên Đế nhẹ nhàng nói, trước mặt các người chính là tháp đế hạo của tống môn. Sau khi mà các người tiến vào bên trong sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên theo cặp và một khoảng không gian nhỏ. Khi trận đấu kết thúc, tháp đế hạo sẽ tự động xác định thắng lợi của các người. Được rồi, bây giờ đại hội đàn đạo vạn vực chính thức bắt đầu. Tháp đế hạo là một trong những linh bảo nổi tiếng của thiên đế Vân Tâm Giới, uy năng vô cùng. Nó là bảo vật thiết yếu để mà tổ chức đại hội đàn đạo vạn vực. Trong quá khứ, Vân Tâm Giới đã từng sử dụng nó để mà tổ chức những sự kiện tương tự. Chỉ là đại hội đàn đạo này đã rất lâu rồi không có được tổ chức. Sau khi có lệnh, tất cả mọi người đều biến mất ở trên quảng trường. Ai nấy đều tiến vào bên trong một không gian của tháp đế hạo. Quảng trường vốn là đang yên tĩnh đông đúc. Vốn đang đông đúc, bỗng nhiên trở nên trống trải. Diêu Thư Thiên Đế có chút trống rỗng. Phía trên hư không xuất hiện một tấm màn sáng rất lớn. Tình cảnh của mọi người ở trong tháp đế hạo hoàn toàn bại lộ. Sau khi mà làm xong những điều này, Diêu Thư Thiên Đế ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Viễn nói, ta đã từng nghe đại danh của Á Thánh, hôm nay mới được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn vừa rồi mạnh mẽ chiến đấu, cho dù là thiên đế từng chín cũng chưa chắc có thể phá giải nổi. Vậy mà Diệp Viễn trong nháy mắt liền đã hóa giải được. Điều này có thể chứng minh được năng lực của hắn ta. Mặc dù ngoại giới đánh giá Diệp Viễn rất cao, nhưng Diêu Thư Thiên Đế là hắn là ai? Hắn chính ta là đệ tử của Dược Tổ, một trong những cường giả chí tôn của thông thiên giới. Hắn ta cho rằng với ý chí chiến đấu mạnh mẽ của mình thì có thể là áp đảo được Diệp Viễn trong chốc lát. Thế nhưng đáng tiếc là hắn ta đã thất bại. Tuy nhiên, hắn ta không hề cảm thấy thất vọng mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt ồ lên một tiếng, sau đó thì hắn cũng không có biểu cảm gì. Bầu không khí trong phút chốc thoáng trở nên căng thẳng. Cái tiếng ồ này mang nồng nặc mùi khiêu chiến. Diêu Thư Thiên Đế cười nói, nghe nói đệ tử của Á Thánh cũng tới tham gia đại hội Vân Đan vạn vực. Á Thánh có thiên phú dị bẩm, nên chỉ cần 2.000 năm đến 3.000 năm ngắn ngủi đã có thể đạt đến cảnh giới đàn đạo. Không biết là đệ tử của người có thể là gắng cường qua được vòng đầu tiên không? Đây chính là khiêu khích một cách trắng trợn. Á Thánh là một thiên tài, không ai có thể phủ nhận điều này. Tuy nhiên thời gian giác ngộ của Á Thánh quá ngắn, đệ tử của hắn có thể lợi hại đến mức nào? Cho dù là hắn ngày đêm dạy dỗ đệ tử cũng không thể nào dạy được nhiều. Mọi người nhìn về phía Diệp Viễn để xem phản ứng của hắn ta như thế nào. Diệp Viễn chỉ bình tĩnh đáp, Diêu Thư Thiên Đế thật sự là nông cạn. Chả lẽ người chưa từng nghe câu nói là thầy dạy, thầy giỏi sẽ dạy ra trò tốt sao? Diêu Thư Thiên Đế nghe vậy cười nói, ồ, tốt đến như vậy sao? Diệp Viễn bình tĩnh trả lời, tốt hơn người. Mọi người đều im lặng, mùi khiêu chiến nồng nặc xung quanh họ. Diêu Thư Thiên Đế không quan tâm đến, chỉ mỉm cười. Đồ đệ của ta, Châu Thụy, chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Á Thánh, đệ tử của người làm sao mà có thể so với hắn ta được chứ? Hắn ta vừa nói xong, một vùng nhỏ trên bức màn sáng chuyển sang màu đen. Có hai bóng người xuất hiện ở trên quảng trường. Không ai khác, người đó chính là Châu Thụy. hóa ra anh ta đã thắng. Lúc này mới nói đến chuyện công phu, một khỏa đan dược còn chưa có luyện xong mà anh ta đã thắng rồi. Trên khán đài truyền đến những âm thanh thán phục, là một đám lão tổ đang vô cùng kinh ngạc. Đối thủ của hắn ta trông rất chán nản, suy sụp. Khi Diêu Thừa Thiên Đế nhìn thấy cảnh này, liền liếc về phía Diệp Viễn một cách thâm sâu. Nhưng hắn ta lại phát hiện ra Diệp Viễn hoàn toàn thờ ơ với điều này. Á Thánh, thế nào đây? Diêu Thừa Thiên Đế bật cười. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Không được tốt lắm. Đồ đệ của ngươi căn bản là không có một chút thành kính nào với đan đạo. Hơn nữa, hắn ta cũng không có đủ gây sợ hãi. Châu Thị đè bẹp đối thủ về sức mạnh và khiến cho đối thủ trực tiếp từ bỏ cuộc chơi. Tuy nhiên, khỏa đan dược lúc này căn bản là chưa có được luyện xong. Cách nói không coi ai ra gì này quả nhiên là của Diệp Viễn. Diêu Thừa Thiên Đế cười. Ta dùng đạo ngự linh dược, tại sao lại phải thành kính? Diệp Viễn nói. Vạn vật đều có linh khí, người tôn trọng nó thì nó mới tôn trọng người. Kẻ mạnh luôn mạnh, còn kẻ yếu thì luôn yếu. Đạo của ta đó là sử dụng kẻ yếu thay cho kẻ mạnh. Như thế nào là mạnh và như thế nào là yếu? Không phải là người cũng từ kẻ yếu đi lên sao? Người mạnh hơn so với linh dược, nhưng chỉ là so với linh dược vừa mới đầu thai thôi. Nực cười. Bổn đế có năng lực tài giỏi, dựa vào sức mạnh của mình để trở thành truyền kỳ trong thông thiên giới, làm sao mà có thể giống như là đám sâu kiến kia được. Vậy thì sao? Cho dù là người có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, vậy cũng không thoát khỏi lồng giam của thông thiên giới. Hơn nữa, nếu như mà nói về năng lực, thì Diệp Mỗ trước mặt người lại được coi là cái gì? Hai người này, ngươi một câu ta một lời, ai cũng không có chịu thuyết phục được ai. Một người có thể đi ra từ đại đạo thì tâm trí hiển nhiên rất kiên định, sao có thể vì lời nói của người khác mà dao động? Đột nhiên, Diêu Thừa Thiên Đế cười lớn một tiếng. Á Thánh, ta và ngươi đều là những kẻ kiêu ngạo, tại sao phải tranh đùa lời nói với nhau? Hiện tại vẫn còn sớm, chỉ bằng ta với ngươi đấu một trận đi. Diệp Viễn nhẹ giọng nói. Diệp Mỗ chính là cố ý này. Hơi thở của mọi người xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Giống như là Diêu Thừa Thiên Đế đã nói, hai người họ đều rất kiêu ngạo. Sức mạnh của họ có thể đè bẹp những người cùng thế hệ, đặc biệt là Diêu Thừa Thiên Đế. Hắn ta thậm chí đã từng giao thủ với Thánh Tổ Đại Thế Tử. Và Diệp Viễn cũng là một nhân tài mới xuất hiện, giống như mặt trời ban trưa. Mọi người đều vô cùng là tò mò về sức mạnh của hắn ta. Trận đấu đỉnh cao giữa hai người họ mới là điểm nhấn thực sự ở trong đại hội đấu đa lần này. Cả hai cùng đứng lên, đạp hư không, bay đến một khoảng trống phía bên trên. Phong Lâm Thiên Đế vốn dĩ đang nhắm mắt lại, lúc này cũng vẫn phải mở mắt ra, nhìn thẳng về phía hai người ở phía khoảng không bên trên. Lão già hòa, người nói xem hai người này ai mạnh ai yếu. Giật Tiên Thiên Đế nói, lão phu căn bản là không có nói ra được. Phong Lâm Thiên Đế thản nhiên nói, người đúng là một kẻ dối trá, đến lúc này rồi mà vẫn không có chịu nói ra sao. Theo như ta thấy, A Thánh tràn đầy khí thế, thế nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, đan đạo thì cần phải tích lũy nhiều năm, nếu ta và người gộp lại thì chưa chắc đã không có bằng A Thánh. Giật Thiên Thiên Đế nói. Phong Lâm Thiên Đế chớp mắt nói, cái này thì lão phu cũng không chắc đâu. Ngay khi câu nói này phát ra, tất cả lão tổ đều bị chấn động. Giật Thiên Thiên Đế vẻ mặt khó coi nói, lão già hòa, người đang nói đùa sao? Trò đùa này chẳng có buồn cười chút nào đâu. Phong Lâm Thiên Đế bình tĩnh nói, lão phu có cần thiết phải nói đùa với người không? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đây quả nhiên là không phải chuyện đùa. Trong số các lão tổ có mặt, chỉ có Phong Lâm Thiên Đế là thực sự nhìn thấy Diệp Viễn ra tay. Nhưng khi đó, Diệp Viễn rõ ràng là không có dùng toàn lực. Không có cách nào có thể đánh giá sức mạnh của Diệp Viễn. Hiển nhiên, Phong Lâm Thiên Đế thông qua một số dấu vết để lại, đánh giá rằng sức mạnh của Diệp Viễn là không có thể nào đoán trước. Gã ta có chút không rõ, cho nên mới không có dám tùy tiện ra tay. Phong Lâm Thiên Đế nói, nếu như lão phù nắm chắc được điều này thì đã động thủ rồi, không có cần phải nhẫn nhịn đến ngày hôm nay đâu. Mọi người đều bàng hoàng, nghĩ lại thì thấy đúng là như vậy. Nếu như Diệp Viễn thật sự chỉ mới ra đời, lĩnh ngộ được một chút đàn đạo thì hắn ta cũng không cần phải nhẫn nhịn như vậy. Dù sao thì đệ tử quỳ xuống xin lỗi đã không còn là vinh quang, huống chi hắn ta còn là lão tổ. Tất cả lão tổ đều nhìn về phía khoảng không bên trên, hai người họ đang dừng cùng bạt kiếm trên không trung. Diêu Thư Thiên Đế nhìn Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ta với người lấy cái gì đến trao đổi đây? Diệp Viễn nhẹ giọng nói, ngươi là tiểu bối, ta cho ngươi tới lựa chọn. Diêu Thư Thiên Đế cười, trên đời này ngoại trừ sư tôn cùng với thánh tổ đại thế tử, không có ai dám gọi ta là tiểu bối đâu. A Thánh, ngươi điên rồi. Diệp Viễn bình tĩnh nói, ngươi có ý kiến gì không? Diêu Thư Thiên Đế khựng người lại, hắn ta thật sự không tìm được lý do để mà phản bác. A Thánh cùng cấp bậc với thánh tổ đại thế tử, tức là cùng cấp bậc với dược tổ. Hắn ta là đệ tử của dược tổ, đương nhiên là thấp hơn một cấp bậc. Thôi được rồi, ta không có muốn cùng với người đấu khẩu. Ta với người bất đồng ở linh dược, vậy thì chúng ta đấu với nhau một trận linh dược đi. Diêu Thư Thiên Đế nói xong liền chỉ vào hư không. Một luồng mộc nguyên khí, mộc nguyên chi lực xuyên vào bên trong lòng đất. Trong nháy mắt, một gốc linh dược nhỏ từ dưới mặt đất mọc lên. Loại thủ đoạn này khiến cho người khác không có thể nào tưởng tượng được. Đây chính là nguồn gốc của đại đạo, có thể sinh ra vạn vật. Linh dược này cấp bậc cũng không cao, chỉ là linh dược cấp 3. Đối với Diệp Phiến và những cường giả cấp bậc độ như là Diêu Thư Thiên Đế mà nói, thì linh dược này căn bản là không có hề để vào trong mắt. Chỉ thấy Diêu Thư Thiên Đế đưa tay ra, linh dược lập tức bay vào bên trong tay của hắn ta. Hắn ta đón lấy, sau đó thì vẽ vòng tròn bằng một tay. Linh dược ngay lập tức liền vỡ vụn và biến thành một lớp bột mịn. Một cỗ đại đạo chỉ lực bỗng nhiên tách ra. Sau lưng của Diêu Thư Thiên Đế có một vòng mặt trời hư ảo bỗng nhiên bay lên, bá đạo vô song. Đây chính là đại đạo của Diêu Thư Thiên Đế. Đến loại cấp độ này, bọn họ đấu đan không có giống như trước nữa mà dùng linh dược tới làm cơ sở. Cái gọi là đạo đan thực ra chỉ là nguồn gốc của đạo trì, vận dụng trì diệu cùng với sự quyết tâm, sau đó không còn phụ thuộc vào công thức của đan nữa. Cho dù là cát, đá hay là cỏ cây cũng có thể dùng tới luyện đan. Giống như thánh tổ đại thế tử khi trước đánh với dược tổ cũng là dùng cách này tới phân chia thắng bại. Thân thể của Diêu Thư Thiên Đế khẽ run lên, toàn bộ bột phấn liền bay về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ vào không trung, bột phấn đột nhiên dừng lại, đồng thời đại đạo chi lực ở trên người của hắn ta cũng bộc phát. Một đại đạo thái cực đồ án được hình thành ở sau lưng Diệp Viễn chậm rãi chuyển động. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Viễn thể hiện sức mạnh của mình trước mặt người khác. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Giật Tiên Thiên Đế. Hắn ta vốn cảm thấy Phong Lâm Thiên Đế là quá cẩn thận, thế nhưng sau khi mà nhìn thấy một màn này thì chợt ngẩn ngơ và không còn lời nào để nói. Đại đạo chỉ lực này hoàn toàn là có thể so sánh với hắn ta, không có thua kém chút nào. Nếu như lúc trước hắn ta vì chuyện của Triệu Tử Hiền mà xuất thủ thì có khả năng bây giờ sẽ rất lúng túng. Nếu như thua Diệp Viễn, một nhân tài mới xuất hiện chỉ có đến 2-3.000 tuổi, hắn ta quả thực là không biết giấu mắt vào đâu. Giật Tiên Thiên Đế thầm cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, cho dù đại đạo chi lực của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng so với Diêu Thư Thiên Đế thì cũng không là gì. Diêu Thư Thiên Đế đã từng đánh bại tất cả những lão tổ. Trong thông thiên giới, người có thể trấn áp hắn ta cũng chỉ có dược tổ, thánh tổ đại thế tử và đại sư huynh của hắn ta mà thôi. Những người khác căn bản là theo không kịp. Ở khoảng không phía trước hình thành ra một luồng khí tròn bao quanh lấy hai người bọn họ. Nếu nhìn kỹ thì luồng khí khổng lồ này chính là hình thức của một thế giới. Chỉ là thế giới này không có hoàn chỉnh, cũng không cân bằng. Diêu Thư Thiên Đế hiển nhiên đang áp đảo Diệp Viễn và chiếm được ưu thế rất lớn. Tình huống này giống như là tình huống hồi đó Diêu Tổ chèn ép Thánh Tổ Đại Thế Tử. Dù sao thì thời gian Diệp Viễn tiến vào cảnh giới đạo đan cũng rất ngắn, so với Diêu Thư Thiên Đế thì vẫn là còn quá yếu. Thế nhưng trên mặt Diệp Viễn không hề có một chút bận tâm, cũng không có một nửa điểm kinh hãi. Thái cực đồ sau lưng hắn điên cuồng vận hành, không hề có một chút nhượng bộ nào. Khi hai người đang tấn công thì linh dược cấp 3 dần dần biến thành hình quả trứng, một đầu to một đầu nhỏ. Đầu lớn là của Diêu Thư Thiên Đế, còn đầu nhỏ hiển nhiên chính là của Diệp Viễn. Không còn nghi ngờ gì, trận chiến này Diêu Thư Thiên Đế đã hoàn toàn chiếm được ưu thế. Thánh, đây chính là sức mạnh của người sao? Nó làm ta thực sự thất vọng đấy. Nhìn xem, mọi thứ đều phải dùng thực lực tới để mà nói chuyện. Đại đạo của người các bạn là không có bằng ta. Diêu Thư Thiên Đế cười một cách tự phụ. Hắn ta đã nắm chắc phần thắng ở trong cuộc thi này. Đây chính là một cuộc tranh đoạt về đạo. Đạo của hắn ta đã hoàn toàn nghiền ép đạo của Diệp Viễn. Hắn hoàn toàn không có khả năng lật ngược tình thế. Trên khán đài, các lão tổ cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Câu chuyện thần thoại về tiểu tử này cuối cùng thì cũng đã đến hồi kết rồi. Giật Tiên Thiên Đế thở dài. Con đường vươn lên của Diệp Viễn thật sự đáng kinh ngạc. Không phải bọn họ không chấp nhận thiên tài, mà là năng lực của Diệp Viễn có chút đáng sợ. Chưa đến 3.000 năm đã đạt đến cảnh giới đàn đạo. Chỉ cần là cái điều này thôi cũng đã đủ để thay đổi nhận thức của mọi người. Dù là thiên đế chỉ tử, vừa mới sinh ra đã có sức mạnh cường đại, thì ở trước mặt Diệp Viễn cũng không đáng nhắc đến. Trước đây bọn họ đều cho rằng Diệp Viễn chỉ là một tiểu bối, không có gì đáng nói. Nhưng khi Diệp Viễn tới Vân Hạ Sơn, từ chân núi đi thẳng đến đỉnh núi, ngay cả cường giả như Vân Tùy Phong cũng bị hắn ta đánh bại. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình. Cuối cùng, hắn buộc Phong Lâm Thiên Đế phải nhượng bộ. Đến lúc này mọi người mới nhận ra hắn đã là một cường giả lão tổ rồi. Bây giờ Diệp Viễn sắp thua, mọi người đều thở dài một thời. Huyền thoại của hắn cuối cùng thì cũng đã đi đến hồi kết. Phong Lâm Thiên Đế cười nói, nếu như Diệp Viễn có thể đánh bại được Diêu Thư Thiên Đế, thì e rằng Dược Tổ cũng sẽ không thể nào ngồi yên. Thế nhưng tiểu tử này có làm được như vậy cũng đã đủ để chấn động rồi. Cũng may là lão phu biết người thận trọng, trước đây không có ra tay, nếu không thì sẽ rất xấu hổ. Giật Tiên lão tổ nói, trò hay cuối cùng thì cũng đã sắp kết thúc rồi, không biết tiểu tử này có chịu được đả kích hay không. Phong Lâm Thiên Đế nói, cái này thì cũng khó mà nói, dù sao thì thiên tài như hắn có lẽ là chưa từng trải qua cảm giác thất bại. Bởi vậy người ta mới nói trèo cao ngã đầu, chỉ sợ là hắn khó có thể thừa nhận được phần đả kích này. Giật Tiên Thiên Đế nói, một đám lão tổ nhào nhào đều gật đầu tán thành điều này. Vào lúc này, Diêu Thư Thiên Đế và Diệp Viễn đấu đàn đã đến giai đoạn căng thẳng. Diêu Thư Thiên Đế từng chút một lần chiếm lãnh thổ của Diệp Viễn, chèn ép hắn đến cực hạn. Tiểu tử, có phải là vừa rồi ngươi rất kiêu ngạo sao? Khí phách hống hách đó đâu rồi? Ngươi rất thích nói đạo lý cơ mà. Hiện tại thì thế nào đây? Đây là đạo của ngươi nói đến sao? Đúng là khiến cho người khác chê cười, bởi vì nó quá yếu. Chèn ép một thiên tài như Diệp Viễn dường như là một điều rất dễ chịu. Diêu Thư Thiên Đế cảm thấy vô cùng tự hào. Bên kia, Diệp Viễn giống như là bị khí tức của Diêu Thư Thiên Đế thu phục. Hắn cũng không nói một lời nào, giống như thể là đã thừa nhận kết quả này. Ngưng cho ta! Diêu Thư Thiên Đế lúc này đột nhiên hét lên. Trận đấu đàn này cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Một đan dược hình quả trứng ngưng tụ ở trong không khí, mà hình dạng của đan dược cho thấy Diêu Thư Thiên Đế là người chiến thắng ở trong trận chiến này. Rốt cuộc thì cũng thua cuộc rồi. Diêu Thư Thiên Đế cười đầy ẩn ý. Một huyền thoại cuối cùng thì cũng đã kết thúc rồi. Thật đáng tiếc. Trên thực tế thì ta vẫn đang mong đợi Á Thắng sẽ thắng. Á Thắng sẽ thắng. Đột nhiên, mọi người cảm thấy rất buồn. Về việc thần thoại Diệp Viễn, thực ra tâm trạng của mọi người rất phức tạp. Một mặt, bọn họ hy vọng Diệp Viễn có thể tiếp tục tạo ra huyền thoại. Mặt khác, bọn họ lại sợ rằng hắn quá mạnh. Diêu Thư Thiên Đế nhìn Diệp Viễn với vẻ đắc thắng. Thế nào Á Thánh? Không có gì để nói hay sao? Không phải là miệng lưỡi của người rất sắc bén hay sao? Người từng nói bổn đế không đáng giá nhắc tới cơ mà. Bây giờ thì ngược lại là người nói mới đúng. Diêu Thư Thiên Đế không có ý định buông tha mà tiếp tục chèn ép Diệp Viễn. Các cường giả đàn đạo của Vân Tâm Giới cũng rất phấn khích. nhìn hướng về phía Diệp Viễn cười nhạo. Là do ngươi không có tự lượng sức mình. Ngươi thật sự cho rằng mình là cường giả sao? Thánh tổ đại thế tử ở trước Vân Tâm giới còn là phải tính toán thiệt hơn, huống chi chỉ là A Thánh. Đúng như vậy, thời điểm Diêu Thư Thiên Đế tung hoành ở tại Vân Tâm giới, có khi là tổ tông của ngươi vẫn còn chưa có ra đời đâu. Tiểu tử, đừng có mang hùng cuồng như vậy, cẩn thận lại tự vả mặt mình. Cường giả đàn đạo của Vân Tâm giới luôn tự hào, luôn tự cho rằng mình lợi hại, tự tin đến mức mù quáng. Mặc kệ ngươi là ai, tóm lại ta là người giỏi nhất thiên hạ này. Từ khi đại hội đàn đạo vạn vực bắt đầu cho đến nay, danh tiếng của Diệp Viễn đã sớm khiến cho bọn họ khó chịu. Bây giờ cuối cùng thì cơ hội cũng đến. Trong đám người, Châu Thị khinh thường nói: "A Thánh, so với sư tổ thì ngươi còn kém quá xa. Còn các người nữa, cho rằng là đi theo A Thánh thì thực sự là sẽ giỏi sao? Hôm nay các người nhìn xem ai mới chính là cường giả thật sự." Bên cạnh hắn ta là Vân Dịch cùng với Ninh Tư Ngữ. Vân Dịch nhìn Châu Thị bằng ánh mắt cổ quái, sau đó thì quay sang Ninh Tư Ngữ nói: "Tỷ có ý kiến gì không?" Ninh Tư Ngữ cau mày: "Ta cảm thấy cái chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu." Vân Dịch gật đầu: "Đáp, ta cũng nghĩ như vậy." "Đúng là không biết lễ độ gì. Kết cục đã định rồi, chẳng lẽ là hắn ta còn có thể là lật ngược được tình huống hay sao?" Châu Thị bật cười. Vân Dịch cùng với Ninh Tư Ngữ nói chuyện với nhau, căn bản là không có quan tâm đến hắn ta. Châu Thị trừng to mắt, suýt chút nữa thì tức đến mức nôn ra máu. Phía bên trên hư không, Diệp Viễn bỗng nhiên lại bật cười. Tất cả mọi người sửng sốt, theo bản năng cho rằng Diệp Viễn không chịu nổi cú sốc này, cho nên phát điên rồi. Không ít người lắc đầu thở dài, cho rằng thiên tài này đã bị phế. Diêu Thư Thiên Đế cười nói: "Ta cứ nghĩ A Thánh là một nhân vật không có tầm thường, không ngờ hắn ta lại dễ bị tổn thương đến như vậy." "Diêu Thư, đây đúng là một cái tên hay." Diệp Viễn bật cười nói. Diêu Thư Thiên Đế cau mày nói: "Ý của người là gì vậy?" Diệp Viễn cười: "Diêu Thư muốn thua. Danh xưng này của người thật sự là rất hay." Diêu Thư Thiên Đế sửng sốt, lúc này mới nhận ra Diệp Viễn đang cười nhạo cái tên của mình. Tuy nhiên, hắn ta thực sự không có nghĩ về điều đó, bởi vì hắn ta chưa có từng thua. Diêu Thư Thiên Đế cau mày: "Thua thì cũng đã thua rồi, chẳng lẽ là người muốn dùng cái cách này để mà lấy lại chút tôn nghiêm sao? Thật sự đúng là nực cười. Với cách này thì càng thể hiện rõ sự nhu nhược của người mà thôi." Diệp Viễn thu tiếng cười lại, lạnh lùng nói: "Nhìn người đắc ý kìa, chẳng lẽ người thật sự cho rằng là mình đã thắng sao?" Diêu Thư Thiên Đế không quan tâm, khinh thường nói: "Người mù cũng đã có thể nhìn ra ta đã thắng trận đấu đàn này. Thế nào, chẳng lẽ là người có thể chỉ hươu bảo ngựa sao?" Rất nhiều lão tổ lắc đầu, bọn họ cảm thấy Diệp Viễn là đang không chấp nhận được cái trận thua cuộc này. Đại cục đã định rồi, tại sao lại phải làm chính mình mất mặt như vậy? Thế nhưng vào lúc này, Diệp Viễn chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì Diệp Mỗ sẽ cho người xem đạo của người nào mới là chân lý." Hắn vừa dứt lời, trong hư không liền có một thái cực đồ án bay vào bên trong quả trứng. Bên trong quả trứng đột nhiên phát ra một tiếng phá hủy. Sau đó, quả trứng dần dần trở nên êm dịu. Khí tức của đại đạo lại hạ xuống một lần nữa. Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Đại đạo đã được chữa lành một lần nữa. Bỗng nhiên, mấy đại lão tổ đều đứng lên. Bọn họ nhìn về phía viên đan dược với vẻ mặt kinh sợ. Vốn dĩ là viên đan dược đã được định hình xong. Thế nhưng không ngờ đến lần thứ hai còn phát ra sức mạnh đáng sợ hơn. Mà nguồn sức mạnh này dường như trỗi dậy từ sự đổ nát ở bên trong, như được khơi sức sống tươi trẻ một lần nữa. Tuy phương pháp này khác với phương pháp làm sinh linh dược không cần dùng đến tay của Diêu Thư Thiên Đế, thế nhưng lại có công dụng tuyệt vời giống y như nhau. Tuy nhiên, không biết nó còn cao cấp hơn bao nhiêu lần. Điều này làm cho một thế giới đã bị tan vỡ lại tràn đầy sức sống trở lại một lần nữa. Cả người của Diêu Thư Thiên Đế bị chấn động mạnh, Hắn ta ngơ ngác nhìn về phía viên đan dược kia. Ở bên trong viên đan dược đã bị nát vụn, sau đó được nặn lại một lần nữa, rồi lại bị nát vụn, sau đó thì lại được nặn lại tiếp. Một thế giới hoàn chỉnh dần dần được phác họa ra. Sau cùng, một viên đan dược vừa trơn vừa trong suốt được thi triển ra ở trước mặt người đời một lần nữa. Viên đan dược này cũng không phải là một viên đan dược động trời gì, mà là một viên đan dược chân thật, tỏa ra sức mạnh thế giới, khiến cho mọi người hồn bay phách lạc. Tất cả mọi người đều bị chấn động tới mức không có thể nào nói được lời nào. Đây là một cách làm không thể nào tưởng tượng nổi. Chuyện này làm sao có thể chứ? Rõ ràng là Diêu Thư Thiên Đế còn đang chiếm được ưu thế rất lớn mà. Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Trong lòng của Phong Lâm Thiên Đế cảm thấy không thể hiểu nổi. Bỗng nhiên, toàn thân của Diêu Thư Thiên Đế bị chấn động. Ánh mắt của hắn ta cố định nhìn chằm chằm Diệp Viễn nói. Phương pháp rất hay. Quả nhiên là một phương pháp rất hay. Người tránh né mũi nhọn để tránh đối đầu trực tiếp với Bổn Đế. Ở dưới mí mắt của Bổn Đế, người đã tự đi theo con đường của riêng mình, dung nhập vào bên trong viên đan dược. Người nói rằng người chôn hạt giống ở bên trong viên đan dược, rồi chờ đến khi tất cả bụi bặm lắng xuống thì nó sẽ chui ra khỏi mặt đất. Trong khi trận đấu diễn ra mà người có thể là kiểm soát được từng hành động nhỏ, cùng với ý tưởng tuyệt vời như vậy khiến cho Bổn Đế khâm phục. Cảnh giới của Diêu Thư Thiên Đế không phải là bất kỳ ai bất cứ ai cũng có thể so sánh. Khi tất cả mọi chuyện đã vỡ lở thì hắn ta đã hiểu được ngay phương pháp của Diệp Viễn. Thế nhưng hiểu được chỉ là một chuyện, hắn ta không có cách nào ngăn cản được. Với thực lực của hắn ta, nếu như trong thời gian thi đấu về đan dược có thể là phát hiện ra phương pháp này của Diệp Viễn, đương nhiên là hắn ta sẽ có thể nghiền nát nó một cách dễ dàng. Thế nhưng trên đời này lại không có nếu như. Trong một khoảnh khắc khi mà hắn ta đang đắm chìm trong chiến thắng kia, thì thật ra lúc đó hắn ta đã bị đánh bại rồi. Huống hồ nói thì đơn giản, nhưng lúc làm lại vô cùng khó. Diêu Thư Thiên Đế hiểu rất rõ sẽ không có bao giờ tìm được người thứ hai trên đời này có năng lực thực hiện thao tác khiến cho người ta nổi trận lôi đình như vậy ở dưới mí mắt của hắn ta. Cái tên Á Thánh này hoàn toàn xứng đáng. Sau khi nghe lời nói của Diêu Thư Thiên Đế, các lão tổ cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lại có thể là có thao tác như vậy được sao? Rốt cuộc não của cái tên này đang làm bằng cái gì vậy? Giật Tiên lão tổ bị chấn động nói. Đây cũng không phải chỉ là vấn đề não bộ thôi đâu. Đổi lại là người đó là ta và người đi chăng nữa. Cho dù là có thể nghĩ ra cách đó, thì người có thể là qua mắt được Diêu Thư Thiên Đế sao? Cho dù là người có qua mắt được hắn ta, thì người có cái năng lực kiểm soát tình thế đến như vậy không? Phong Lâm Thiên Đế nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Giật Tiên lão tổ mở miệng, nhưng hắn ta lại không biết bày tỏ như thế nào, cũng không biết là nên nói cái gì. Nếu như lão quỷ Phong Lâm đã nói như vậy, thì hắn ta còn làm gì được nữa? Lúc này bọn họ mới hiểu được rằng, cho dù cảnh giới đan dược của Diệp Viễn lĩnh ngộ được không khác gì bọn họ là bao, tuy nhiên bọn họ mãi không phải là đối thủ của Diệp Viễn, bởi vì tên này quá mạnh. Không một ai nghĩ rằng Diệp Viễn lại lấy yếu thắng mạnh, lại chiến thắng được Diêu Thư Thiên Đế mạnh như vậy. Tất cả những người mạnh trong Vân Tâm Giới đều im lặng. Vừa nãy bọn họ còn hô hào sung sướng, thế nhưng ai mà ngờ được thì trong nháy mắt liền đã bị vả mặt. Trong đám đông, khuôn mặt của Châu Thụy đờ đẫn. Vừa mới đây thôi, hắn ta còn cười nhạo hai người Vân Dịch không có ngừng. Khi thế đó, không cần phải nghĩ, cũng là quá ngạo mạn. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, tình thế liền đã thay đổi một cách nhanh chóng. Sư tổ của hắn ta đã bị đánh bại. Sự đảo ngược này quá nhanh đến mức hắn ta không có kịp phản ứng. Là người đi đầu trong những thế hệ trẻ, hắn ta cũng là người trọng thể diện. Nếu như nói ra, chả khác gì là bát nước đổ đi. Thật là xấu hổ chết đi được. Châu Thụy nhịn không được, liếc nhìn về phía hai người. Không ngờ lại phát hiện ra hai người nhìn về phía hắn ta đầy ẩn ý. Bị nhìn quét qua, khiến cho mặt của hắn ta đỏ hết lên, thì trong nghe mắt. Hai người Vân Dịch cũng chẳng hề mỉa mai gì hắn ta. Thế nhưng chỉ nụ cười này thôi cũng đã đủ lực sát thương hơn bất cứ lời nói nào. Các người cười cái gì mà cười chứ? Cũng chỉ là dùng thủ đoạn tới trục lợi. Đúng lúc thì có gì mà bản lĩnh? Châu Thị thẹn quá hóa giận. Hai người Vân Dịch liếc nhau một cái, cô ấy liền kéo dài giọng điệu, khiến cho ý tứ mỉa mai càng rõ ràng hơn. Họ ồ lên một tiếng. Châu Thị vô cùng lúng túng. Nếu như mà hai người bọn họ cãi nhau với hắn ta thì không sao. Thế nhưng bọn họ lại cố tình dùng cách nói chuyện kỳ quặc như vậy để khiến cho hắn ta tức đến mức phát điên. Các người cứ chờ đó. Châu Thị đã bị đánh bại hoàn toàn. Trong lòng hắn ta âm thầm thề rằng một khi mà chỉ cần gặp mặt hai tên này, hắn ta sẽ khiến cho bọn chúng đẹp mặt. Diệp Viễn cười nhạt nhìn Diêu Thư Thiên Đế nói: Ta biết trong lòng ngươi không phục, nhất định là trong lòng ngươi cảm thấy nếu như mà được đấu lại một lần nữa thì sẽ không thua ta, có đúng không? Diêu Thư Thiên Đế cười lạnh một tiếng, hắn ta không nói gì. Thật ra đúng là hắn ta có ý như vậy, chỉ là do xấu hổ cho nên mới không dám lên tiếng mà thôi. Thua chính là thua, nếu như nói là đấu lại một lần nữa thì chỉ có thể hạ thấp thân phận của bản thân. Diệp Viễn nói với vẻ thản nhiên. Có một điểm không thể nào phủ nhận, đó chính là người mạnh hơn ta. Diệp Mỗ cũng thừa nhận rằng nếu như mà đấu lại một lần nữa thì ta sẽ không phải là đối thủ của người. Thế nhưng như vậy thì có sao đâu, đạo của người thua đạo của ta, có phải không? Đạo của người độc đoán, coi trời bằng vung, cho nên cũng không phải là do người lơ là sơ sẩy, mà là do đạo của người đã từng quy định rồi. Thế nhưng người lại không chú ý đến. Người sẽ không bao giờ để ý tới một gốc linh dược nho nhỏ, bởi vì nó chỉ là một công cụ nằm ở trong tay người, dùng để chiến thắng công cụ của ta thôi. Ngay cả khi người tự sáng tạo ra nó. Thế nhưng ta có thể mang cho nó một sinh mệnh mới và cho nó bất cứ thứ gì nó muốn. Người làm sao mà biết được liệu nó có giúp ta giấu người hay không? Việc nhỏ không để ý tới sẽ xảy ra chuyện lớn. Những thứ mà người thường không để ý tới để có thể là giáng cho người một đòn chí mạng. Nếu như mà người không chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy thì làm sao mà người có thể thắng ta đây? Lời nói của Diệp Viễn có sức nặng, khiến cho trong lòng kiêu ngạo của Diêu Thư Thiên Đế đã bị dẫm nát tơi bời. Không một ai tìm ra được bất cứ một khuyết điểm nào ở trong lời nói của hắn ta. Thua chính là thua, cho dù là có đấu lại một lần nữa thì cũng chẳng hề có ý nghĩa. Diêu Thư Thiên Đế mạnh hơn chẳng qua là so sự tích lũy của hắn ta, mạnh hơn Diệp Viễn mà thôi. Thế nhưng quả thật, đạo của Diệp Viễn đúng là đã vượt xa Diêu Thư Thiên Đế. Chỉ cần hắn ta tích lũy đầy đủ, thậm chí là hắn ta có thể vượt qua, vượt xa cả Diêu Thư Thiên Đế trong tương lai. Chuyện đó cũng không phải là không có khả năng. Không đúng, đó là chắc chắn mới đúng. Độ cao của đạo quyết định độ cao của thành tích. Đạo của Diệp Viễn mạnh hơn đạo của Diêu Thư Thiên Đế, thì chuyện hắn vượt qua cũng là chuyện tương lai chắc chắn. Sắc mặt của Diêu Thư Thiên Đế lúc này biến hóa khôn lường, hắn ta ác độc nhìn về phía Diệp Viễn, sát ý vô cùng lớn. Diệp Viễn đang phá hủy đạo tâm của hắn ta, tuy rằng hắn ta hiểu được, thế nhưng mà hắn ta lại không thể nào ngăn cản được. Đạo tâm của hắn ta vẫn lộ ra khiếm khuyết. Mỗi cá nhân đều có sự thành kính riêng đối với đạo của mình, thế nhưng một khi đã nảy sinh sự hoài nghi đối với nó, thì đó chính là khi đạo tâm bắt đầu sụp đổ. Tất cả mọi người đều ngừng thở, kể cả các lão tổ. Diệp Viễn thật sự là quá can đảm, hắn ta lại dám phá hủy đạo tâm của người đứng thứ ba Vân Tâm Giới. Có điều mọi người đều hiểu được rằng Diệp Viễn cũng không thể nào bị chỉ trích nặng khi mà làm như vậy, bởi vì mục đích của Diêu Thư Thiên Đế ra tay chính là muốn đánh thẳng vào đạo tâm của Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn thắng thì đương nhiên là hắn ta sẽ không nương tay. Tuy nói trên lý thuyết là như vậy, thế nhưng Vân Tâm Giới chính là đạo tràng của Dược Tổ. Diệp Viễn khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt của hắn ta không thay đổi chút nào khi đối mặt với ý muốn giết người lạnh lẽo đến thấu xương của Diêu Thư Thiên Đế. Hắn ta căn bản là chẳng hề quan tâm đến Diêu Thư Thiên Đế sẽ ra tay, bởi vì chắc chắn là Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Tế Tử cũng đang chú ý tới bên này. Chắc chắn Thánh Tổ Đại Tế Tử còn đang vui vẻ trốn ở nơi nào đó, thì làm sao có thể để cho hắn ta thực hiện được. Nếu như ép Thánh Tổ Đại Tế Tử phải ra tay thì cả Vân Tâm Giới này bị phá hủy cũng không phải là chuyện đùa. Ngay lúc không khí đang căng thẳng thì có một người nam tử mặc áo bào màu trắng chậm rãi bước ra, đi đến bên cạnh Diêu Thư Thiên Đế. Khuôn mặt của Diêu Thư Thiên Đế thay đổi, nói: Đại sư huynh. Người tới chính là đại đệ tử của Dược Tổ, Trường Nhạc Thiên Đế. Nhìn qua Trường Nhạc Thiên Đế không phải là người hay gây chuyện như Diêu Thư Thiên Đế. Hắn ta khẽ cười nói, sư tôn muốn gặp người, nên người cứ lui trước đi, ở đây còn có ta. Sắc mặt của Diêu Thư Thiên Đế biến hóa khôn lường, hắn ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sư huynh đang cho hắn ta một cái nước thang đi xuống. Hắn ta đường đường là Diêu Thư Thiên Đế, cho dù năm đó hắn ta bị thua khi mà chống lại Thánh Tổ Đại Thế Tử, thế nhưng chưa từng rơi xuống hoàn cảnh chật vật giống như bây giờ. Không ngờ đến hôm nay hắn ta lại bị một tiểu bối làm nhục như vậy. Trong lòng của Diêu Thư Thiên Đế căm hận không thôi, thế nhưng hắn ta cũng không biết phải làm như thế nào, chỉ đành phải nói, dạ sư đệ xin cáo lui. Dứt lời, hắn ta quay người rời đi. Trường Nhạc Thiên Đế nhìn về phía Diệp Viễn, cười nói đầy vẻ dễ gần. Trường Nhạc vẫn còn chưa rõ vì sao Thánh Tổ Đại Nhân lại lập tiểu hữu Diệp Viễn làm á thánh. Hôm nay vừa nhìn rõ thì mới biết Thánh Tổ Đại Nhân chính là rất biết cách nhìn người. Á thánh đã chiến thắng sư đệ, cho nên từ nay trở đi có thể xé vàng danh khắp thiên giới. Sau khi mà nghe xong, Diệp Viễn nhíu mày. Người này trông có vẻ hiền hòa, trên mặt lúc nào cũng nở ra nụ cười nhạt, trông rất giống như Phật Di Lặc, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Thế nhưng không biết vì sao, Diệp Viễn lại cảm thấy Trường Nhạc Thiên Đế này rất thâm trầm, còn khó đối phó hơn nhiều so với Diêu Thư Thiên Đế. Những lời này nghe giống như có vẻ lời khen tặng, thế nhưng thật ra là ngầm giấu dao. Chẳng những cho Vân Tâm Giới một lức thang đi xuống, mà còn tiện tay khiến cho Diệp Viễn bị tổn thương nhẹ. Rõ ràng đại hội đàn đạo vạn vực lần này do Vân Tâm Giới khởi xướng trước, vừa nãy cũng là do Diêu Thư Thiên Đế không có ngừng khiêu khích trước. Hiện tại lại thành ra hắn trở thành người lấy Diêu Thư Thiên Đế ra làm bàn đạp để mà mua chuộc danh tiếng. Hơn nữa, Diệp Viễn chiến thắng Diêu Thư Thiên Đế chứ không có phải là Vân Tâm Giới. Đây cũng chỉ có thể xem như là một màn luận bàn giữa các cường giả mà thôi, cũng không có đại diện cho hai thế lực lớn trong lúc luận bàn. Trong lòng các lão tổ không khỏi thán phục, Trường Nhạc Thiên Đế này đúng thật lợi hại. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói, ta cũng chỉ là thắng một tiểu bối mà thôi, cho nên cũng chẳng đáng để khoe khoang. Không biết Trường Nhạc Thiên Đế có hứng thú muốn luận bàn cùng với Diệp Mỗ hay không? Trường Nhạc Thiên Đế thầm trầm như vậy khiến cho hắn có một loại cảm giác sâu khó mà lường, mà loại cảm giác này khiến cho hắn ta có chút hưng phấn. Trường Nhạc Thiên Đế không hề bất ngờ mà chỉ cười ha ha. Hắn ta xua tay nói, ngay cả sư đệ cũng đã bại dưới tay á thánh, thực lực của bổn đế cũng không được tốt lắm, cho nên không có dám khiêu chiến với á thánh. Được rồi, việc chính vẫn là quan trọng hơn, đại hội đàn đạo vạn vực tiếp tục. Trước mặt mỗi người lại xuất hiện một cửa truyền tống, hiệp thi đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Trải qua một hồi sóng to gió lớn khiến cho mọi người vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Không ít người thì thảo luận về các đối tượng, mà đó đương nhiên chính là Diệp Viễn. Trận đấu này không chỉ đánh sâu vào đại hội đàn đạo vạn vực nói riêng, mà còn đánh vào cả luyện dược giới nói chung. Cả luyện dược giới đã lâu lắm rồi không hề có sự dung chuyện nào, cho nên nó đã gây ra một cơn sóng lớn bởi vì sự xuất hiện ngang trời của Diệp Viễn. Mặc dù năm đó Thánh Tổ Đại Tế Tử cũng xuất hiện ngang trời khiêu chiến với Dược Tổ, thế nhưng nó không hề chấn động mãnh liệt như trận đấu mà Diệp Viễn mang tới. Dù sao năm đó khi mà Thánh Tổ Đại Tế Tử khiêu chiến với Dược Tổ thì hắn ta đã là siêu cấp cường giả ở thiên nhân cảnh, đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, mà Diệp Viễn mới bao nhiêu tuổi chứ? Hắn ta là người trẻ, cùng lắm không quá 3.000 tuổi. Trước mặt các lão tổ ở đây thì Diệp Viễn cùng lắm chỉ là tên nhóc mới hơn 10 tuổi thôi. Đúng là không thể nào xem nhẹ bất cứ độ tuổi nào. Tiềm lực của Diệp Viễn vượt xa sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Sau khi mà đại hội đàn đạo vạn vực lần này qua đi thì vận mệnh của luyện dược giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Địa vị của thần điện tế tử sẽ tiến thẳng vào trong vân tâm giới. Sau này sẽ có thể hình thành cục diện hai bên cùng tồn tại. Trong tiếng thảo luận, cứ từng vòng trong đại hội đàn đạo vạn vực qua đi, số người bị đào thải càng lúc càng nhiều. Những cường giả trẻ tuổi đồng trang lứa cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Châu Thị cũng độc đoán y như sư tổ của hắn ta. Hắn ta giao chiến với đối thủ chưa từng vượt quá một canh giờ. Thường thường trận đấu chỉ được tiến hành trong chốc lát thì đối thủ đã trực tiếp ôm quyền nhận thua. Tuy rằng Vân Dịch và Ninh Tử Ngữ vẫn giành chiến thắng trong các trận đấu của họ, thế nhưng không hề khiến cho người ta kinh sợ giống như là Châu Thụy. Bởi vì ở đại hội tập hợp rất nhiều các thiên tài, nên trong bọn họ cũng có vẻ rất bình thường. Ngược lại, thực lực của các thiên tài của những thánh địa khác cũng rất mạnh. Họ đè ép những người cùng thế hệ, nên trông có vẻ họ xuất sắc hơn hai người nhiều. Có điều khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ, chính là cho dù thiên tài có mạnh đến cỡ nào, thì sau khi hai người trải qua một trận chiến vất vả, cũng vẫn chiến thắng được đối thủ. Thật trùng hợp, chính là Vân Dịch lại gặp ông cố của mình là Đăng Ngọc Thiên Tôn ở trong trận đấu. Kết quả là Vân Dịch ổn định, đè ép được Đăng Ngọc Thiên Tôn, chiến thắng chính ông cố của mình. Trong các tổ tiên, thực lực của Đăng Ngọc Thiên Tôn cũng là khá mạnh. Sau khi bị Vân Dịch đánh bại, khiến cho lão ta vô cùng kinh sợ. Lão ta không ngờ đến mới chỉ hơn có vài ngàn năm ngắn ngủi thôi, mà Vân Dịch đã dần lớn mạnh như vậy. Phải biết rằng, tuy năm đó thiên phú của Vân Dịch rất cao, thế nhưng trong mắt lão tổ thì chỉ là một tên nhóc con. Nhưng thực lực của tên nhóc con lúc trước đã toàn diện vượt xa lão ta ở đan đạo. Hơn 2.000 năm trôi qua, chỉ con đường mà lão ta đã đi mấy trăm vạn năm khiến cho lão ta cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng của lão ta cực kỳ phẫn nộ đối với Vân Dịch, bởi vì theo lão ta, những gì mà Vân Dịch làm chính là phản bội. Sự phản bội của người ngoài đương nhiên là khiến cho người ta vô cùng tức giận. Thế nhưng hắn ta lại bị chính chất của mình phản bội, và thì lại càng khiến cho lão ta cảm thấy xấu hổ giận dữ. Thế nhưng hiện tại, rốt cuộc thì trong lòng của lão ta cũng có một sự buông lỏng, khiến cho lão ta bỗng nhiên nhận ra sự lựa chọn của Vân Dịch. Bỗng nhiên Đan Ngọc cảm thấy ánh mắt của bản thân lão ta đã quá thiên cận, thậm chí còn không bằng chất trai của mình. So với thực lực mạnh mẽ được xuất ra như vậy, thì một chút lợi ích nhỏ nhỏ của lão ta đã là gì? Có thực lực rồi, còn sợ không có lợi ích gì sao? Trong lúc lão ta còn đang tung hoành ở bên trong cái đầm nước nhỏ phía nam, thì Vân Dịch đã đứng ở trong biển cả rộng lớn của thông thiên giới, luận đạo cùng với những thiên tài vạn vực. Trình độ đã hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng điều làm cho lão ta khiếp sợ hơn chính là Diệp Viễn không hề che giấu mà dốc lòng truyền thụ hết cho Vân Dịch. Từ điểm này có thể nhìn ra trí tuệ của Diệp Viễn lớn thế nào. Đan Ngọc hiểu rất rõ thiên phú của Vân Dịch. Lão ta cũng là thiên tài, nhưng có là gì ở trong thông thiên giới này chứ? Nhưng chỉ có một Vân Dịch được Diệp Viễn dạy dỗ trở thành một cao thủ vô song. Không chỉ bản thân Diệp Viễn lợi hại, mà trong việc dạy dỗ đồ đệ, hắn cũng lợi hại không kém. Điều này khiến cho người khác căm phẫn không thôi. Sẽ không có một ai để ý tới sự thay đổi trong lòng lão ta như thế nào, bởi vì lão ta chỉ là một nhân vật nhỏ nhỏ. Qua từng vòng diễn ra trong cuộc thi, lại càng khiến cho trong lòng của Đan Ngọc thay đổi và kinh động ngày càng mãnh liệt hơn. Tuy rằng con đường tiến vào của Vân Dịch không khiến cho người ta kinh sợ, thế nhưng lại vô cùng vững chắc. Trải qua một con đường đầy khó khăn, cuối cùng thì cũng đã đánh thẳng vào trận chung kết, mà đối thủ của anh ta chính là Châu Thụy. Đến lúc này, tất cả mọi người mới chợt bừng tỉnh. Hai người đệ tử của Á Thánh đều đã tiến vào trận chung kết. Không phải là thực lực của bọn họ không mạnh, mà là bọn họ quá lù mờ. Chiến thắng của họ ở trong mỗi một trận đấu đều không mấy đặc sắc. Cộng thêm đấu đàn tiến hành ở bên trong tháp đế hạo, không cảm nhận trực quan được, nên bọn họ trông có vẻ rất bình thường so với những cường giả trẻ tuổi khác. Mãi đến khi Vân Dịch và Ninh Tử Ngữ cùng tiến thẳng vào trận chung kết, thì mọi người mới giống như bừng tỉnh. Ban đầu là đại hội đàn đạo vạn vực, nhưng cuối cùng lại trở thành cuộc tỷ thí giữa Vân Tâm Giới và A Thánh. Đối thủ của Ninh Tử Ngữ cũng là một cường giả của Vân Tâm Giới. Sự kinh động này không phải là chuyện đùa, đặc biệt là đám lão tổ thánh địa, ai cũng vô cùng kinh ngạc. Sư phụ mạnh mẽ còn có thể hiểu được, dù sao thì Diệp Viễn cũng là thiên tài hiếm có, nhưng sao đệ tử cũng mạnh như vậy? Phạm vi luyện dược ở thông thiên giới không lớn mà cũng không nhỏ. Đám lão tổ này có thể nhớ tên những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu. Biểu hiện của những thiên tài đó cũng không khiến cho những lão tổ này thất vọng. Mỗi một người đều hết sức xuất sắc. Thế nhưng đến trận chung kết, đám lão tổ mới phát hiện ra những thiên tài mà họ nhớ tên đều lần lượt bại trận. Từ người một bị Vân Dịch và Ninh Tử Ngữ đánh cho rớt ngựa. Quá trình này vô cùng nhạt nhẽo, cho nên không ai chú ý đến. giống như là nước ấm nấu ếch xanh. Chờ ếch xanh phát hiện ra nước đang nóng lên thì đã không có kịp nhảy ra ngoài nữa. Đàm lão tổ tỏa ra khí lạnh. Khi nhìn lại Diệp Viễn thì giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Ai trong số bọn họ cũng thấy khó hiểu, không biết làm sao Diệp Viễn lại làm được. Cho dù Diệp Viễn dành gần 3.000 năm để dạy dỗ đệ tử, thế nhưng cũng không thể nào có thành quả đáng sợ như thế được. Dẫu sao thì việc dạy dỗ đồ đệ khác với tự mình tu luyện. Đạo rất khó đoán, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Sư phụ có điểm xuất phát cao, có thể nắm chắc và hiểu rõ mọi thứ để chỉ điểm cho đệ tử. Nhưng đem đạo của mình truyền hết cho đệ tử là điều không có thể nào làm được. Thế thì vấn đề là làm sao Diệp Viễn làm được điều đó? Tất nhiên bọn họ không biết, Diệp Viễn không bao giờ nói những điều huyền diệu để cho đệ tử hiểu ra. Cách dạy để đồ đệ của hắn chỉ có một chữ thôi, đó là luyện. Đọc sách nhiều lần sẽ tự ngộ ra ý nghĩa bên trong. Luyện lần này đến lần khác, luyện kiến thức cơ bản. Kiến thức cơ bản bị người ngoài xem như rác rưởi, lại được tôn sùng là thánh điển trong đan tháp. Ở đan tháp, chỉ cần là luyện dược sư biết nhẫn nhịn, không sợ người khác làm phiền, thì đều có sức mạnh không tồi. Mạc Vân Dịch cùng với Ninh Tư Ngữ là những người nổi bật trong đó. Đương nhiên, đan tháp không chỉ cứ luyện tập mãi. Bọn họ càng khổ luyện, càng gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình tu luyện. Đương nhiên, Diệp Viễn sẽ giải đáp từng cái một. Tóm lại, đàn tháp đã tạo nên một hệ thống đào tạo luyện dược sư vừa mạnh mẽ vừa mang tính tổng hợp. Nhưng nòng cốt của hệ thống này vẫn là khổ luyện, không ai có thể dễ dàng thành công được. Vân Dịch và Ninh Thư Ngữ có thể thành danh sau một trận chiến, được thiên hạ biết đến, người bình thường khó có thể tưởng tượng được những nỗ lực mà bọn họ bỏ ra đằng sau. Sự tồn của Diệp Viễn, của bọn họ càng là như vậy. Trong lòng của Châu Thụy cực kỳ kinh ngạc. Thực lực của hắn ta vượt xa những người cùng thế hệ. Hắn ta vốn không thèm để ý tới đối thủ của mình là ai. Nhưng trong số những đối thủ của hắn ta nghĩ mình sẽ gặp phải ở trận chung kết là hoàn toàn không có Vân Dịch. Ý nghĩa của hắn ta giống với người đời, giống với sư tổ của mình. Chỉ vẫn lợi hại không có nghĩa là đệ tử của hắn cũng lợi hại. Thế nhưng sự thật là đệ tử của hắn rất lợi hại. Đúng thật là một phiên bản của Diệp Viễn. Hình như người rất ngạc nhiên. Vân Dịch cười nói. Đúng là hơi kinh ngạc. Nhưng ai là đối thủ của ta thì cũng giống như nhau thôi. Chỉ là người và sư muội của người thật đúng là vô sỉ. Cố ý ẩn giấu thực lực, khiến cho đối thủ của mình khinh thường. Châu Thị nói. Vân Dịch giơ hai ngón tay ra, cười nói. Thứ nhất, Ninh sư tỷ là sư tỷ của ta, không phải sư muội. Thứ hai, chúng ta cũng không cố ý ẩn giấu thực lực. Sư tôn nói cho chúng ta biết, mỗi luyện dược sư đều có ưu điểm của mình, và chúng ta học tập ưu điểm của họ, bao gồm cả người cũng như vậy. Châu Thị nghe xong thì cười to nói. Nói bậy nói bạ, kẻ mạnh là vua, kẻ yếu dựa vào cái gì để mà tới làm sư tỷ? Còn nữa, chỉ có cường giả mới đáng học tập, kẻ yếu thì có gì mà đáng để học? Trong tất cả thánh địa, đều là kẻ mạnh làm vua. Chỉ cần là thực lực đủ mạnh, có thể chiếm lấy địa vị của người khác. Thực lực của Ninh Tư Ngữ không bằng Vân Dịch, lại có thể làm sư tỷ. Chẳng phải rất buồn cười sao? Còn nữa, kẻ yếu có cái gì đáng để học tập sao? Chỉ có cường giả mới có chỗ ưu việt. Cho nên, Châu Thị cảm thấy lời này đúng là sằng bậy. Vân Dịch nhún vai, thản nhiên nói. Người thích là được. Hắn biết người ngoài không thể nào tiếp nhận được những điều này. Thực tế thì ban đầu hắn cũng không chấp nhận được. Song sau khi Diệp Viễn kể lại những việc hắn ta trải qua ở tại thành Vân Cao, đám Vân Dịch mới biết được đúng là như vậy. Nhược điểm của người thất bại bị phóng đại hết mức, che lấp ưu điểm của họ. Chỉ khi có được tấm lòng khoan dung độ lượng mới có thể lấy được ưu điểm của họ, học được nó và áp dụng cho mình. Diệp Viễn đã trải qua như thế, hắn cũng dạy các đệ tử của mình như vậy. Mà Châu Thụy thối sầm lại, hắn ta gằn giọng. Không sao, ta muốn người phải thất bại thảm hại trong trận chiến lần này. Trận chung kết đã nhanh chóng bắt đầu. Thực lực của Châu Thụy quả là mạnh mẽ, đúng là một phiên bản yếu hơn của Diêu Thư Thiên Đế. Vừa bắt đầu đã tạo cho Vân Dịch một áp lực lớn. Rốt cuộc, Vân Dịch cũng thể hiện toàn bộ thực lực trong trận chiến này. Từ khi bắt đầu đại hội đan đạo vạn vực, Vân Dịch cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn không hề lùi bước trước Châu Thụy hùng mạnh. Hai người đại chiến 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc thì phẩm chất đan dược của Vân Dịch cũng đã áp chế được Châu Thụy. Mà phía bên kia, Ninh Tử Ngữ cũng chiến thắng tên còn lại của Vân Tâm Giới bằng ưu thế có hơi yếu hơn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tuy rằng trước đây các thánh địa đều thèm thuồng bản chép tay của Dược Tổ, nhưng trong lòng các lão tổ đều biết là rất khó. Vân Tâm Giới quá mạnh, không chỉ là có một Dược Tổ. Sự hùng mạnh tích lũy trong vô số năm tháng, bất cứ thế hệ nào cũng đều có vượt trội. Tuy rằng nhiều năm nay Vân Tâm Giới không ra tay, nhưng không ai dám nghi ngờ sự lớn mạnh của bọn họ. Nhưng bọn họ đã thua rồi. Ba thầy trò Diệp Viễn đã vượt xa Vân Tâm Giới. Chắc chắn Diệp Từ Thiền Đế đang quan sát chỗ này. Hắn ta khoe khoang trước mặt Diệp Viễn đồ thôn của mình là người đứng đầu thế hệ trẻ. Giờ thì tự phả mặt mình bôm bốp. Người đứng đầu thua rồi, Dư Tôn thua, Sư Đồ, Đồ Tôn cũng thua. Tất cả mọi người đều không ngờ tới kết cục này. Nếu như nói Diệp Viễn chiến thắng Diêu Thư Thiên Đế vẫn chỉ là thắng lợi của một mình hắn, với ba người bọn họ cùng chiến thắng đối thủ thì gọi là cái khái niệm gì? Đó là vượt qua mọi mặt. Sau từng đó năm, ba thầy trò cùng tăng tiến. Còn Vân Tâm Giới là cái gì chứ? Ba thầy trò này đã lật đổ toàn bộ bố cục của Luyện Dược Giới. Thật là đáng sợ. Châu Thụy kinh hồn bạt vía. Hắn ta không thể nào tiếp nhận được kết cục này. Trước đây hắn ta tâm niệm phải báo thù cho Sư Tôn, làm cho Vân Dịch nhục nhã. Thế nhưng ai ngờ hắn ta lại thua. Thực lực của Châu Thụy vượt trội hơn những người cùng thế hệ, chưa bao giờ tìm được đối thủ của mình. Thế nhưng hôm nay hắn ta lại bị một người cùng thế hệ đánh bại. Tất cả sự kiêu ngạo của hắn ta đều đã bị đánh tan trong khoảnh khắc bắt đầu này. Hết tập 401. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.